xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 540, muốn giàu, trước tiên sửa đường hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan rốt cuộc cũng làm xong bản vẽ trang trí tửu lâu. Nàng cười rộ lên, nhị cầu, chúng ta đi huyện Bình An một chuyến kiểm tra hiện trường lại một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì, có thể gọi người đến trang trí. Thời gian cải tạo là gần một tháng sau tửu lâu có thể khai trương được rồi. Nàng đã uống thuốc say xe từ trước, bảo Triệu nhị cầu đánh xe ngựa cùng đi huyện Bình An. Con đường trong thôn này không phải được tu sửa thường xuyên mà là ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đi qua đi về nên mới tương đối bằng phẳng như vậy. Xe trâu đi chậm sẽ có vẻ vững vàng, nhưng xe ngựa đi quá nhanh, sẽ rất sóc này, cho dù là uống thuốc say xe, cũng rất không thoải mái. Trình Loan Loan nghĩ đến một câu, muốn giàu, trước tiên sửa đường. Việc làm ăn này của nàng càng ngày càng lớn, người đến đặt hàng cũng càng ngày càng nhiều, con đường này, có phải nên sửa chữa một chút không? Đương nhiên không phải là xây đường bê tông mà là tu chỉnh con đường này cho bằng phẳng, sau đó lại trải đá vụn, coi như là sửa xong. Trình tự làm việc không quá phức tạp, nguyên liệu cũng không khó tìm, khó nhất chính là không có nhân công. Triều đình có đôi khi cũng tu sửa quan đạo, đều là để cho tội phạm trong lao, hoặc là để cho dân chúng phục lao dịch đến sửa đường, đây đều là đại công trình. Đường thôn Đại Hà không phải quan đạo, quan phủ không có khả năng xuất lực, mà nhân lực trong thôn cũng không đủ. Nếu như chuyện này thật sự đưa vào danh sách quan trọng cần làm thì thật đúng là không phải chuyện đơn giản, chờ về sau cuộc sống của mọi người trong thôn tốt lên rồi nói sau. Một đường nghĩ đông nghĩ tây, xe ngựa rất nhanh đã đến huyện Bình An. Cửa hàng này không tính là náo nhiệt, cửa lớn đóng lại, nhìn càng thêm vắng vẻ. Triệu nhị cầu cầm chìa khóa mở cửa, nhiều ngày không tới. Trên mặt bàn trong gian nhà chính đều tích tụ một lớp bụi. Trong sảnh chính ánh sáng vẫn hơi tối một chút. Trình Loan Loan chậm rãi nói. Ở đây mở một cái cửa sổ lớn ra. Lúc đón khách lấy tấm ván gỗ ra. Để ánh sáng chiếu vào. Khách nhân lúc dùng cơm tâm tình cũng sẽ sáng sủa hơn một chút. Mỗi một phòng ở lầu 2 cũng nhất định phải mở cửa sổ. Trên nền nhà mấy viên gạch này đã hư hỏng nhiều. Còn bị chênh nữa. Khách nhân đi vào rất dễ bị té ngã. Mà tiểu nhị bưng đồ ăn lên cũng dễ xảy ra chuyện, toàn bộ đều thay đổi. Triệu nhị cầu hơi tiếc tiếc, cái này sợ phải tốn không ít bạc, muốn kiếm tiền, trước tiên phải tiêu tiền. Trình Loan Loan nhìn hắn nói, hoàn cảnh tổng thể của tửu lâu chính là ấn tượng đầu tiên của khách nhân đối với nơi này. Thử hỏi, ấn tượng đầu tiên mà đã không tốt rồi thì làm sao khách nhân có thể vào cửa dùng cơm nữa đây? Triệu nhị cầu gật đầu, nương, con hiểu rồi. Trình Loan Loan cất bước đi đến phòng bếp phía sau, bởi vì nơi này trước đây là quán trà nên phòng bếp cũng không lớn, cần phải phá ra mở rộng thêm, chiếm một không gian ở sân sau. Nàng nói tỉ mỉ cho Triệu Nhị Cầu cách sắp xếp, Triệu Nhị Cầu đều nghiêm túc ghi nhớ, dự định từ ngày mai bắt đầu tìm người đến làm những chuyện này. Hai mẹ con bận rộn xong, sắc trời đã không còn sớm, ở trong thành mua chút đồ dùng thường ngày, sau đó dẹp đường hồi phủ. Xe ngựa chạy nhanh về phía thôn Đại Hà, nửa đường gặp phải một chiếc xe trâu. Con đường vào thôn này rất hẹp, chỉ cho phép một chiếc xe đi qua, một chiếc xe trâu lắc lư ở phía trước, xe ngựa không có cách nào chạy nhanh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan vén rèm xe nhìn về phía trước, ba người đánh xe trâu trong thôn chúng ta đều biết, bóng lưng người này có vẻ hơi lạ mắt, nhị cầu, con có biết không? Triệu nhị cầu nhìn kỹ. Hình như là Ngôn trưởng quỹ. Ngôn trưởng quỹ, chính là trưởng quỹ trước đây của cửa hàng tửu lâu này, buôn bán không được nữa, vì thế đem cửa hàng bán lại. Trình Loan Loan trầm tư nói, hắn đặc biệt đến thôn Đại Hà, không phải là hối hận vì đã bán cửa hàng chứ. Hai mẫu tử đang nói chuyện, xe trâu phía trước đột nhiên dừng lại, Ngôn trưởng quỹ quay đầu lại, lớn tiếng hỏi. Tiểu tử, xin hỏi nơi này là đường đi tới thôn Đại Hà phải không? Tại sao đi cả nửa ngày rồi vẫn chưa tới? Có phải ta đi nhầm đường không? À, không phải ngươi chính là tiểu tử Triệu gia đây sao? Cách Trương.